Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 73, cố tình kiếm chuyện. Góc truyện audio.com. Với mọi người, đây là chuyến du lịch thoải mái. Nhưng đối với Kỷ Hiểu Nguyệt, đây lại là những ngày tăm tối tù đày. Vì chuyển nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt đã sức cùng lực kiệt. Vậy mà giờ còn phải phục vụ đám người vô vị, nhàm chán, trước sự xuất hiện của một người không? Có, tư, cách, xuất, hiện như Kỷ Hiểu Nguyệt. Mọi người đều ngờ một, ghét mười, nhất là phù thủy già Lưu Dĩnh. Khi biết Kỷ Hiểu Nguyệt có tên trong danh sách đoàn đi, ánh mắt sau cặp kính gọng đen dường như đủ lực giết chết Kỷ Hiểu Nguyệt hàng ngàn lần. Đã từng là tâm phúc, là thân tín, giờ lại trở thành tình địch lớn nhất. Ông trời thật là biết trêu ngươi. Toàn bộ công ty đang đồn đoán, Kỷ Hiểu Nguyệt là tình nhân mới của Tề Hạo. Phong trà của Tổng Giám Đốc chỉ một mình Kỷ Hiểu Nguyệt có thể vào. Tổng Giám Đốc cũng chỉ uống cà phê do Kỷ Hiểu Nguyệt pha. Một việc này thôi cũng đủ biến Kỷ Hiểu Nguyệt thành cái gai trong mắt toàn bộ nữ nhân viên của tòa nhà. Mặc dù chị em trên tầng 48 có góp lời giải thích cho Kỷ Hiểu Nguyệt, như chùm buôn chuyện đào song song, cô ta giải thích với giọng cao chót vót, Kỷ Hiểu Nguyệt nhà chúng tôi thật sự vô tội, cô ấy có bạn trai rồi. Chính là cậu Hoa Hồ Điệp ở bộ phận khai thác trò chơi trực tuyến đấy. Nhưng lời giải thích đó lại gây ra sự phẫn nộ của người người. Được Tổng Giám Đốc coi trọng như vậy, cô ta đã không biết tốt xấu, còn dám một chân đạp hai thuyền. Thật đáng ghét, cộng thêm bộ đồ phù thủy không được ai chú ý của Kỷ Hiểu Nguyệt. Khiến cô không nhận được bất kỳ sự thương hoa tiếc ngọc nào của cánh đàn ông. Đã vậy còn chọc giận cánh phụ nữ. Nên kết quả tất yếu. Kỷ Hiểu Nguyệt, đi rót nước đi. Kỷ Hiểu Nguyệt, lấy kem chống nắng cho tôi. Kỷ Hiểu Nguyệt, tôi muốn uống cà phê. Người duy nhất đứng lên giúp cô là Tùng Ca. Người vô tình trông thấy khuôn mặt thật đã lên tiếng bảo vệ người đẹp. Mấy người này, việc nhỏ như vậy không tự mình làm được sao? Người tốt đây rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt ngân ngấn nước mắt. Đúng, một giọng nói nhã nhặn vang lên. Ánh mắt mọi người hướng về phía giọng nói phát ra, gần như cùng lúc, xung quanh Kỷ Hiểu Nguyệt vang lên không ít những tiếng hít thở sâu. Yêu Nghiệt xuất trận rồi, bóng người cao lớn bưng tách cà phê ra bong thuyền, bộ vest trắng ôm sát người khiến toàn bộ xung quanh rực sáng. Ánh mặt trời dường như cũng chiếu cố đặc biệt tới anh, khiến cả người Tề Hạo tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Chỉ có bóng người cao lớn như bước ra từ một bức tranh sang trọng. Thanh Lịch từ từ đi tới. Ánh mắt anh vừa sắc lạnh, lại vừa phảng phất vài phần cao ngạo. Tổng giám đốc, đẹp trai quá đi. Ngày thường chỉ thấy anh mặc những bộ vest tối màu. Hôm nay mặc vest trắng trông đến là chói mắt. Ngay cả Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không kiềm chế được. Khẽ giật mình, vẫn biết anh đẹp đến gây họa. Nhưng mỗi lần xuất hiện đừng khiến người ta chú ý thế chứ. Nhiếp Phong đứng bên cạnh liên tục thở dài. Sao người bị lơ lúc nào cũng là mình thế? Ánh mắt Tề Hạo lướt qua một lượt. Tất cả những người có mặt đều đứng rất trang nghiêm. Ánh mắt anh dừng lại trên người Kỷ Hiểu Nguyệt. Khóe môi khẽ cười đầy ẩn ý. Ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều. Như khúc nhạc lạnh lùng đột một biến đổi vang lên vài nốt tươi vui. Anh khẽ nhấp ngụm cà phê, thoải mái tiến đến gần bên Kỷ Hiểu Nguyệt, kính tê kính chào Tổng Giám Đốc, mắt Kỷ Hiểu Nguyệt lóe lên sự khiêu khích, nhưng ngay sau đó được thay bằng một nụ cười cung kính. Trang trọng, cô cố ý đấy, có sao không, nếu không phải vì anh thì giờ cô đã được nằm ngủ trong căn phòng mới. Chứ không phải phơi nắng ở đây cho người ta sai khiến. Anh là một tên kinh tởm. Đáng kinh tởm, Tề Hạo không chấp nhặt, đưa tách cà phê cho Kỷ Hiểu Nguyệt, thêm đường vào, thêm đường, trước đây có bao giờ anh uống cà phê cho thêm đường đâu. Đúng là cố tình kiếm chuyện, bàn tay Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt, cố nuốt cục tức trôi xuống. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, nhận tách cà phê, cô quay người bước vào khoang tàu, cà phê nguội rồi, nhưng chỗ Tề Hạo vừa cầm vẫn còn khá ấm. Hơi ấm của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình. Yêu Nghiệt, đúng là Yêu Nghiệt, Kỷ Hiểu Nguyệt lại lần nữa khẳng định chắc chắn. Đi chưa được hai bước, tiếng Tề Hạo đã vang đến ở phía sau. Từ giờ trở đi, cô chỉ cần nghe lệnh tôi là được rồi. Những việc khác không cần quan tâm. Kỷ Hiểu Nguyệt hóa đá, một bên chim khách trao liệng, một bên quạ réo vong hồn, cuối cùng cũng không phải nhìn mấy khuôn mặt ấy nữa. Cô có nên thấy may mắn không? Nhưng mà, giọng Tề Hạo vừa rồi không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Lập tức vô số ánh mắt đấu kỵ, đằng đằng sát khí bắn thẳng về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, cô nàng biết mình đang rơi vào tình trạng mây đen bên này. Quạ réo bên kia, tên xấu xa này vốn chẳng tốt bụng gì đâu. TT, Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại, hung hăng bắn thẳng ánh mắt căm giận về phía Tề Hạo. Không chèn ép tôi một ngày, anh không sống được sao? Đúng lúc Tề Hạo cũng quay lại, kèm theo ánh mắt chế nhạo. Bốn mắt trong thời khắc chạm nhau bừng bừng tóe lửa, ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Tùng Ca suy sụp chui vào một góc, làm việc với Tổng Giám Đốc lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Tổng Giám Đốc cười với ai. Thì ra, Tổng Giám Đốc có ý với Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt không hề hay biết Tề Hạo tiên sinh vừa không tốn chút sức lực đã đánh bại một tình địch. Hơn nữa, còn dán mác Tề Hạo độc quyền lên người cô trước sự chứng kiến của bao người. Cách chương.